cuộc sống biến thái của Hồ Nam, chương 25, hận, góc truyện audio.com, 555 tỷ 555 triệu 555 nghìn 555 tỷ ta hận ngươi. Trong nhà chỉ có người nào đó, tỷ ta hận chết ngươi mà. Ngươi từ lúc ta còn rất nhỏ, rất thanh thuần đã giáo huấn loại tư tưởng này cho ta. Không nghĩ tới ta, cư nhiên còn thật vui vẻ a, hơi một tí là bị ngươi kéo đi coi GVA, BL tiểu thuyết a, như vậy khiến ta vừa thấy nam nhân đẹp liền bắt đầu oai oai. Nhất là cái người đang thoát sạch quần áo đứng trước mặt ta cũng không ngừng thúc giục ta thoát quần áo. Ta biết, uyên ương dục thôi, nhưng mà, uyên ương dục lần trước đối với tâm hồn ta đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng a, ta biểu. Sau đó người đó lại cứ tới đây tuột y phục của ta. Cuối cùng ta thỏa hiệp. Ấy, trước sau gì cũng bị ăn thôi mà, bị đánh, rồi thì tạo thành cái dạng như bây giờ. TT muốn biết trên người ta có gì sao? Nhược nhược nói cho ngươi biết ốc, trên người ta một đám những đốm hồng, rất nhiều đó. Nhiều đến quá phận, người này, 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 vui vẻ không? Vui vẻ cái đầu ngươi a, ta thấy Nhược Nhược thực hưởng thụ đại khiếu trong bồn tắm a, kia rõ ràng là thống khổ. Hừ, ta ngủ, ta căm hận chừng mắt liếc hắn một cái xoay người muốn ngủ. Chưa chi người đó đã lại gần, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, cái ảnh chụp, chính là cái ảnh chụp hai người quang lõa thân thể ấy. Thực làm cho ta đổ mồ hôi, cho nên người nào đó bị ta một cước đá thẳng xuống giường. Nhược Nhược, ngươi như thế nào có thể đá lão công tương lai của ngươi a? Hừ, ngươi lần trước ngủ chung đối với ta làm cái gì a? Đó là bởi vì ngươi nóng a, nóng cái đầu ngươi. Ngươi ngủ ngoài sofa đi. Ốp, ha ha, bị bức dưới, quy của ta, người đó phẫn nộ đi ra ngoài. Đương nhiên, lúc đó còn không quên quay đầu đối ta liếc mắt lưu luyến. Không, ta làm bộ không nhìn thấy, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz cái gối ôm sinh nhiệt này Nhược Nhược đương nhiên thực thích rồi. Kết quả là, chính mình tiến lại ôm lấy nó. Qua ngày hôm sau ta thấy có người ôm lấy ta vẻ mặt hạnh phúc. Chẳng lẽ, cuối cùng sư tử giống của ta lại phát huy công dụng, người này bị thanh âm của ta chấn tỉnh. Nhược Nhược, ngươi có thể đừng kêu bậy hay không? Ngươi bảo ta thế nào lại có thể không kêu a, đầu heo ngươi tại sao lại ở đây? A, người nào đó khởi động thân mình, nhu nhu mắt đem đầu kề sát vào ta khán khán khán khán khán, rồi như bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nói ngày hôm qua thế nào lại bị người ôm chặt muốn chết thì ra là Nhược Nhược ngươi úp. Không, như thế nào lại là ta ôm ngươi rồi? Là ngươi leo lên giường của ta trước, đây là giường ta, chấm, áo, nhưng là ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện ôm người a. Cô tùy tiện, là có mục đích mà ôm đấy chứ. GT, V, cách chương.